Chương 919, 919, Hồng Thôn án mạng, 3. Trứng muối nghe Ninh Hoan tâm, lập tức nhẹ gật đầu, quay người liền hướng mình phòng nhỏ đi. Gian phòng của hắn bố trí rất hợp quy tắc, không hề giống là phổ thông nông thôn đứa bé gian phòng. Ninh Hoan tâm nhìn chung quanh một lần, trong phòng trừ giường nhỏ, còn có bàn đọc sách, giá sách, chất gỗ quần lót tủ. Gian phòng này không có quá nhiều nhàn rỗi nhìn không gian, cũng không có cái gì phương có thể ẩn tàng thi thể. Nàng nhíu nhíu mày lại, lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên thấy được trên bàn sách một tấm hình, là một chương ảnh gia đình, mà cái kia chương ảnh gia đình bên trong đứa bé chính là trứng muối. Trứng muối, đây là các ngươi người một nhà chiếu. Ninh Hoan Tâm đi đến trước bàn sách đem khung hình cầm lên, bối cảnh của hình lại là Yến Kinh một cái cỡ lớn sân chơi. Ân, đây là ba ba mụ mụ mang ta chơi thời điểm chiếu. Trứng muối nhẹ gật đầu, một mặt hoài niệm. Trước kia, mụ mụ thường xuyên mang ta đi sân chơi, mua cho ta rất nhiều đồ chơi, rất thật tốt ăn, thế nhưng là từ khi chúng ta chuyển đến nơi đây, mụ mụ cái gì cũng không cho ta mua, còn không cho ta đi ra ngoài. Đối với những chuyện này, trứng muối ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng. Ninh Hoan Tâm nghe vậy nhẹ gật đầu, nàng móc ra điện thoại di động của mình, đem tấm hình kia chiếu xuống. Trứng muối, ngươi biết cha mẹ ngươi kêu cái gì sao? Tỷ tỷ sau khi rời khỏi đây có thể phát thông báo tìm người tìm bọn hắn. Ta biết cha ta gọi Lý Quốc Chính, mẹ ta gọi Thái Tuyết Lâm. Đối với mình cha mẹ danh tự, trứng muối một mực nhớ kỹ, làm sao QNZ sẽ không quên. Ân, tỷ tỷ biết rồi. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, lập tức dùng di động đem hai cái danh tự này cùng trứng muối người một nhà ảnh chụp phát cho Vương Khải Siêu, để hắn giúp mình tra một chút người một nhà này bối cảnh tư liệu. Nguyên bản Ninh Hoan Tâm cho là mình muốn chờ thật lâu, ai biết, chỉ là vài phút, Vương Khải Siêu liền chủ động cho mình gọi điện thoại tới. Trứng muối, ngươi lời đầu tiên mình chơi, tỉ tỉ đi nhận cú điện thoại. Ngoài cửa sổ nhỏ mưa đã tạnh. Ninh Hoan Tâm đi tới cửa bên ngoài, mới chậm rãi tiếp lên điện thoại. Hoan Tâm, ngươi làm sao có Lý Quốc Chính một nhà ảnh chụp? Vương Khải Siêu thanh âm có chút tờ hưng phấn, lại có chút ngoài ý muốn. Ảnh chụp là ta trong lúc vô tình đạt được, Vương Thúc, người này chẳng lẽ có vấn đề gì? Hắn là Yến Kinh một cái xí nghiệp nhà nước cao cấp chủ quản, dính líu thâm hụt công khoản, cuốn tiền lẩn trốn, là cấp A lưới trốn. Vương Khải Siêu ngữ tốc rất nhanh, chúng ta một mực tại truy nã hắn, chỉ là mấy năm đều hào không tin tức. Hoan Tâm, chẳng lẽ ngươi thấy hắn đại khái đã sớm chết? Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, ta bây giờ đang ở trong nhà hắn, nhưng là bọn hắn cả nhà hẳn là sớm tại mấy năm trước liền bị hại. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu giật mình, hung thủ kia bắt được sao? Không có, ta hiện tại ngay tại tra chuyện này. Vương Thúc, ngươi biết Lý Quốc Chính năm đó cuốn đi bao nhiêu tiền không? Hắn có phải là mang theo một nhóm tiền mặt đi? Ninh Hoan Tâm nhớ tới vừa mới chứng muối nói, ma quỷ mang theo thôn dân đi trong nhà mình lục đồ, có thể hay không bọn hắn cầm đi Lý Quốc Chính những số tiền kia, hoặc là bởi vì Lý Quốc Chính thân phận bại lộ, có người đồ tài sát hại tính mệnh, mới giết hắn cả nhà. Hắn năm đó hẳn là mang đi hơn một chỉ hệ ưu tiền mặt, cái khác cũng không biết. Vương Khải Siêu nhẹ nhàng trả lời Ninh Hoan Tâm một câu. Dù sao cũng là mấy năm trước vụ án, mà lại loại án này, bọn hắn đội cảnh sát hình sự sẽ không nhúng tay. Ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi Vương Thúc. Không khách khí, ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta. Nghe Ninh Hoan Tâm nói nàng đang tra án, Vương Khải Siêu vẫn là rất lo lắng, dù sao Ninh Hoan Tâm muốn tra bản án, tất cả người hiểm nghi đều là phi nhân loại, là rất nguy hiểm.